thần cấp đặc công hệ thống, chương 1216, đua xe đưa tới thảm án. Chúc mừng Kilua 1212 an khang vạn sự. Góc truyện audio.com, Lý Khai Thắng, Lý Kê Dũng, Lý Thanh Phong, Lý Gia ba người có thể nói là một mặt mộng bức. À, tình cảm vừa rồi cái kia ngũ ức chỉ là khai vị thức nhắm, ngươi còn có càng lớn chướng chờ cùng chúng ta tính đâu. Thực lực cường liền có thể muốn làm gì thì làm sao? Thực lực cường liền có thể tùy tiện đùa nghịch người chơi sao? Thực lực cường là được rồi. Tốt à, thực lực cường xác thực có thể. Tảo Thanh Mai cũng không nghĩ tới Lâm Hoan biết chơi một màn này, trong lúc nhất thời cũng sững sờ tại đương trường, bất quá rất nhanh nàng thì che miệng yêu kiều cười lên. Lâm Hoan luôn luôn làm ra loại này ngoài người ta dự liệu sự tình, để cho người ta cảm thấy khó lòng phòng bị thời điểm còn cảm. Thấy rất thú vị, không biết Lâm Thiếu dự định làm sao đàm. Lý Khai Thắng cười thảm một tiếng nói, Lâm Hoan sờ lên cằm, chuyện này ta không có quyền làm chủ, hay là để lão đại ta đến cùng các ngươi nói đi. Tảo Thanh Mai đầu lông mày nhíu lại thầm nói một câu, lẽ nào là cùng Lâm Thiếu thông điện thoại Hàn Long đầu. Lâm Hoan dọa Lý Khai Thắng ba người nhảy một cái, ta đi, như thế tàn bạo nghiêu nhân lại còn có lão đại, vậy hắn lão đại được kinh khủng tới trình độ nào? Nếu không phải biết rõ tự mình khẳng định không cách nào từ Lâm Hoan trên tay đào tẩu, Lý Kê Dũng phụ tử tất nhiên sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế mang lão gia tử thoát đi nơi đây. Ngay tại ba người thấp thỏm không thôi thời điểm, Lâm Hoan lấy điện thoại cầm tay ra cho Hàn Thiên Sơn gọi điện thoại. Đang nghe Lâm Hoan lại bắt được xong một tên ma tông thành viên. Thời điểm, Hàn Thiên Sơn thiếu chút nữa hưng phấn từ tại chỗ nhảy dựng lên. Ma tông lưu lại thư khiêu chiến sau thì không lại có đến tiếp sau động tác, điều này làm cho Hàn Thiên Sơn cảm thấy không hiểu thời điểm lại có chút thấp thỏm khó có thể bình an. Cái này tượng biết rõ, có người núp trong bóng tối muốn đối tự mình phát ra một kích chí mạng, lại không biết đối phương núp ở chỗ nào, lại sẽ ở khi nào phát ra tất sát nhất kích. Lâm Hoan bắt sống một tên ma tông thành viên tựa như là trong bóng tối một đảo ánh dạng đông, để Hàn Thiên Sơn lo nghĩ lập tức đạt được làm dịu. Người tại đó chờ ta cái này chạy tới. Nói xong Hàn Thiên Sơn liền hào hứng cúp điện thoại, sau đó kêu lên ảnh tử đi gần nhất quân dụng sân bay. 2 giờ về sau, một cỗ màu xanh quân đội xe Jeep Đông Phong lái vào Lý Gia trước biệt thự viện tiếp. Lấy mặc áo khoác màu đen Hàn Thiên Sơn cùng một bộ hắc bào ảnh tử đi xuống xe. Đứng ở cửa phòng khách chờ đã lâu Tào Thanh Mai sắc mặt nghiêm một chút tiếp lấy đi mau mấy bước nghênh đón tiếp lấy, ngài tốt ta gọi Tào Thanh Mai, là Lâm Thiếu bằng hữu, hai vị nhất định chính là Lâm Thiếu lãnh đạo A, Hàn Thiên Sơn cùng ảnh tử hơi chút dò xét Tào Thanh Mai tiếp lấy ngay tại trong lòng thầm khen một tiếng, thật xinh đẹp nữ nhân. Nhưng ngay sau đó, sắc mặt hai người thì đều trở nên quái dị. Hàn Thiên Sơn cùng ảnh tử là nhân vật nào? Mặc dù Tào Thanh Mai không có nói rõ, nhưng hai người hay là từ Tào Thanh Mai hai đầu lông mày nhìn ra nàng đối Lâm Hoan vài tia không muốn xa rời cùng ái mộ, đây tuyệt đối không phải bằng hữu bình thường nên có thần thái. Lâm Hoan tại tình cảm phương diện chuyện hai người không dám bảo hoàn toàn hiểu rõ. Nhưng cũng có thể đoán được cái 6-7 phân, Triệu Thanh Nhã, Lạc Băng Nhan, Phi Nguyệt Giả, những nữ nhân này cái nào không phải nữ thần cấp. Lâm Hoan tiểu tử này mới ra mấy ngày a, thì lại nhiều cái Tào Thanh Mai, hắn thật đúng là đi lại nữ thần thu hoạch cơ hội a. Hàn Thiên Sơn cũng không khắc phá, chỉ là gật đầu cười nói, Lâm Hoan tiểu tử này thật đúng là lấy bỏ a, trời đang rất lạnh để ngươi đứng bên ngoài. Tào Thanh Mai ngượng ngùng cười một tiếng, có thể vì Lâm Thiếu làm việc là vinh hạnh của ta. Hàn Thiên Sơn nhẹ gật đầu, không nói thêm nữa, trực tiếp liền đi vào phòng khách. Giờ phút này Lâm Hoan đang ngồi ở trên ghế salon uống trà, Lý Thanh Phong tựa như nhân viên tạp vụ bình thường đứng ở một bên cho hắn bưng trà đổ nước. Vương Chấn cùng Lý Khai Thắng hai một phế nhân một mặt vắng vẻ ngồi tại đối diện không. Động không nói, mà Lý Kê Dũng thì tại Lý Khai Thắng bên cạnh phục vụ. Làm Hàn Thiên Sơn, ảnh tử hai người đi vào phòng khách lúc Lâm Hoan liền vội vàng đứng lên nghênh đón tiếp lấy, những người khác thì là cùng nhau quay đầu hướng hai người nhìn lại. Lâm Hoan, ngươi làm rất tốt, khoản này công lao ta biết hướng lên phía trên phản ứng. Hàn Thiên Sơn vỗ vỗ Lâm Hoan bả vai nói, công lao cái gì không trọng yếu là có thể vì nước nhà xuất lực vậy mới xứng đáng trên người của ta cái này thân. Ân, âu phục, Lâm Hoan vốn muốn nói câu nói mang tính hình thức kết quả phát hiện tự mình căn bản thì không có mặc lấy quân trang, đồng phục cảnh sát trong lúc nhất thời có chút xấu hổ. Hàn Thiên Sơn đưa tay điểm một cái hắn, cười khổ không thôi, tiểu tử ngươi. Vạn năm Hàn băng mặt ảnh tử cũng lắc đầu bật cười lên. Vì nước, xuất lực, Vương Chấn thân thể chấn động tiếp lấy không dám tin nói ra các ngươi là ai. Lý Khai Thắng phụ tử ba người cũng đều lộ ra một mặt chấn kinh chi sắc, bọn hắn lòng tràn đầy coi là Lâm Hoan là cái nào đại môn phái hoặc con em của đại gia tộc căn bản thì không nghĩ tới Lâm Hoan vậy mà lại là quan phủ người. Hàn Thiên Sơn cũng không nghĩ che giấu mình thân phận, trực tiếp nói ra cự long chi ảnh, cự long chi ảnh. Vương Chấn sắc mặt kịch biến, Lý Khai Thắng đầu tiên là sững sờ, chờ hắn nhớ tới cự long chi ảnh là ngành gì sau đồng dạng sắc mặt tái đi, thân thể như rơi vào hầm băng. Lý Kê Dũng hai cha con nhưng lại chưa bao giờ nghe nói qua cự long chi ảnh, thấy lão gia tử sắc mặt trắng bệch trong lúc nhất thời kinh nghi bất định lên. Người chính là Ma Tông thành viên A, Hàn Thiên Sơn đi đến Vương Chấn trước người ánh. Mắt sáng rực mà hỏi, Vương Chấn sắc mặt biến huyễn mấy lần cuối cùng cắn răng nói ra, đúng. Biết đối phương là cự long chi ảnh người về sau, Vương Chấn liền biết mình lần này là thất bại. Cự long chi ảnh là quốc gia cường lực bộ môn, liền xem như tông chủ cũng không dám cùng cự long chi ảnh khai chiến, hắn chỉ là một cái đan điền bị phế Ma Tông trưởng lão, chỉ có thể ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Ta đã nghe Lâm Hoan nói, nếu như ngươi chi tiết bàn giao ta có thể lấy cự long chi ảnh long đầu danh nghĩa cam đoan với ngươi, ngươi nửa đời sau có thể áo cơm không lo, nếu như Ma Tông bị triệt để diệt trừ ta còn có thể trả lại ngươi tự do. Hàn Thiên Sơn khai môn kiến sơn nói, tốt ta nói, ta tất cả đều nói. Vương Chấn vốn cũng không phải là lập trường kiên định người, hắn lo lắng nhất chính là tự mình bàn giao vấn đề sau không. Chiếm được bảo hộ, đạt được Hàn Thiên Sơn cam đoan về sau, hắn đã bỏ đi tất cả may mắn tâm lý. Hàn Thiên Sơn nhẹ gật đầu, trong tâm ám buông lỏng một hơi. Lúc này Lâm Hoan hỏi, Hàn Long Đầu, Lý gia cái này gia ba xử trí như thế nào? Lời này vừa nói ra, Lý Khai Thắng gia ba trận thời khẩn trương lên. Hàn Thiên Sơn nhướng mày, cười lạnh nói, thân là cổ võ gia tộc vậy mà cùng Ma Tông cấu kết tai họa đồng đạo, đều mang về cự long chi ảnh chờ giải quyết hết Ma Tông sau tái phát xử lý bọn hắn, ngươi không thể đối với chúng ta như vậy. Lý Kê Dũng đứng người lên, tức giận nói. Lâm Hoan cười lạnh một tiếng, ngươi có lựa chọn sao? Tiếng nói vừa ra thân hình hắn lóe lên liền vọt tới Lý Kê Dũng trước người, đưa tay chém liền tại hắn trên cổ. Lý Kê Dũng có tâm phản kháng, làm sao thực lực sai biệt quá lớn, chỉ tới kịp. Phát ra một tiếng kinh hô liền bị Lâm Hoan chặt ngất đi. Lý Thanh Phong sắc mặt lập tức trắng bệch, đây coi là không tính một trận đua xe đưa tới thảm án đâu. Lâm Hoan chớp chớp mắt nghiền ngẫm nói, Lý Thanh Phong trong lòng hối hận không thôi. Nếu như hắn tại đường cao tốc trên không có bởi vì Tào Thanh Mai mà sắc mê tâm khiếu, có phải hay không liền sẽ không xảy ra chuyện như vậy? Chỉ là trên thế giới này không có nếu như, hắn coi như lại hối hận cũng không biết đạt được lại một lần cơ hội. Phanh, Lâm Hoan không để ý tới Lý Thanh Phong trong lòng hối hận cảm xúc, một trường liền đem hắn cho đánh ngất xỉu trên mặt đất. Đa tạ Hoan, lớp 1833 kilua 1212 đã ủng hộ Kader NT. Happy New Year, mình mới CV chuyện mới phun hấp dẫn, Ma Đạo. Ma Đạo tổ sư ra, mời mọi người ghé xem, cách chương.